Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, chương 304, chém xuống. Thông Thiên Kiếm Chủ là Phần Thiên Đại Đế nhiều năm hảo hữu. Hai người bọn họ quan hệ phi thường tốt. Nếu như nghe nói Phần Thiên Đại Đế bị giết tin tức, Thông Thiên Kiếm Chủ khẳng định sẽ nhịn không được xuất thủ. Mấu chốt nhất chính là vị kia Thông Thiên Kiếm Chủ thực lực phi thường cường hãn, đã vượt qua 79 trọng lôi kiếp. Chỉ cần hắn lại vượt qua một lần lôi kiếp, liền có thể được xưng là thiên đế. Thông Thiên Kiếm Chủ còn là một vị kiếm tu, kiếm tu sức chiến đấu luôn luôn đều là cùng giai vô địch. Có thể nói vị này Thông Thiên Kiếm Chủ chính là thiên đế phía dưới người mạnh nhất. Do hắn tới đối phó Tần Dịch, tự nhiên là không có gì thích hợp bằng. Bọn hắn chỉ cần trốn ở một bên xem kịch, tại thời điểm mấu chốt nhất xuất thủ là được rồi. Nghe người ta nhắc lên Thông Thiên Kiếm Chủ về sau, một tên khác đại đế vội vàng nói bổ sung: Thông Thiên Kiếm Chủ rất ít xuất hiện tại ngoại giới, tựa hồ vẫn luôn tại các nơi du lịch. Nếu quả thật có thể làm cho Thông Thiên Kiếm Chủ biết tin tức này, hắn khẳng định sẽ nhịn không được hướng Tần Dịch động thủ. Hiện tại vấn đề duy nhất là làm sao tìm được Thông Thiên Kiếm Chủ hạ lạc. Ban đầu đưa ra đề nghị này, đại đế tổng kết nói: Thông Thiên Kiếm Chủ hành tung thần bí, bọn hắn cũng không biết người này đến cùng ở đâu. Chuyện này giao cho ta tốt, ta có Thông Thiên Kiếm Chủ tin tức. Đúng lúc này một vị đại đế chiến đi ra, một ngụm cản lại phần công tác này. Xem ra hắn có con đường có thể truyền lại tin tức cho Thông Thiên Kiếm Chủ. Cái kia tốt, chuyện này liền nói rõ. Có Thông Thiên Kiếm Chủ xuất thủ, lại thêm chúng ta 9 cái. Cái kia Tần Dịch lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất nhanh bọn hắn liền kết thúc cuộc nói chuyện. Ai đi đường nấy, không có ai biết. 9 vị tinh hà chi chủ tụ tập cùng một chỗ qua, đồng thời thương lượng là ám toán Tần Dịch sự tình. Tần Dịch cho tới bây giờ còn không rõ ràng lắm, một trận nguy cơ đang theo hắn tới gần. 3 tháng về sau, Tần Dịch lái tạo hóa thiên chu ở trong lâm thanh tinh hà ngao du lấy. Trong khoảng thời gian gần nhất này, Tần Dịch vẫn luôn đang bận bịu tuần sát nhà mình lãnh thổ. Vừa mới chinh phục lớn như vậy một mảnh lãnh thổ, mặc dù lấy Tần Dịch hiện tại danh khí, có rất ít người dám phản kháng sự thống trị của hắn. Nhưng nhà mình địa bàn, không nhìn một vòng luôn luôn không yên lòng. Khi tạo hóa thiên chu phi hành đến lâm thanh tinh hà biên giới lúc, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt, đứng ở trong hư không ngăn trở Tần Dịch đường đi. Đó là một vị người mặc trường bào màu trắng nam tử, cõng ở sau lưng một thanh trường kiếm, đột nhiên ở chỗ này ngăn lại Tần Dịch người. Dĩ nhiên chính là vị kia Thông Thiên Kiếm Chủ. 3 tháng trước cái kia 9 vị đại đế thương lượng ra đối phó Tần Dịch mưu kế, sau đó có liên lạc Thông Thiên Kiếm Chủ, nói cho hắn biết Phần Thiên Đại Đế tử vong tin tức. Thông Thiên Kiếm Chủ lập tức chạy tới, hao tốn thời gian 3 tháng, rốt cục ở chỗ này tìm được Tần Dịch. Chỉ gặp vị kia Thông Thiên Kiếm Chủ rút ra trường kiếm sau lưng, xa xa chỉ vào Tần Dịch hỏi: Ngươi chính là Tần Dịch, nghe nói Phần Thiên Đại Đế là ngươi giết, thu hồi tạo hóa thiên chu. Tần Dịch ở trong hư không liên tục bước ra mấy bước, đi tới Thông Thiên Kiếm Chủ trước mặt. Tần Dịch nói một chút hỏi: Ta chính là Tần Dịch, ngươi là đến báo thù. Người này đột nhiên ngăn ở nơi này, còn hỏi Phần Thiên Đại Đế sự tình. Không cần phải nói, Tần Dịch liền biết là tới làm cái gì. Muốn cho Phần Thiên Đại Đế báo thù, muốn nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Tần Dịch mặt mũi tràn đầy đều là khinh thường biểu lộ. Nếu là tới tìm thù, cái kia Tần Dịch liền đón lấy tốt. Dù sao Tần Dịch hiện tại cần mau chóng tăng cao tu vi, người này so Phần Thiên Đại Đế còn muốn lợi hại hơn. Vừa vặn thỏa mãn Tần Dịch yêu cầu, giết Phần Thiên Đại Đế, ngươi liền lấy mệnh đến bồi đi. Thông Thiên kiếm chủ tính cách lãnh ngạo không gì sánh được. Không nói hai lời liền muốn động thủ. Cùng lúc đó một cỗ khí thế bén nhọn xuất hiện ở trên người hắn. Kiếm tu luôn luôn đều là như vậy. Bọn hắn tựa như là ra khỏi vỏ trường kiếm một dạng. Phong mang tất lộ, Tần Dịch đối chọi gay gắt hô. Mệnh của ta ngay ở chỗ này, muốn cứ tới cầm đi. Chỉ gặp Thông Thiên kiếm chủ tay cầm trường kiếm, xa xa đối với Tần Dịch chém ra một kiếm. Hắn một kiếm này chặt đứt đại đạo pháp tắc, để chung quanh lực lượng pháp tắc, tất cả đều trở nên hỗn độn không gì sánh được. Đây chính là độ kiếp kỳ kiếm tu chỗ đáng sợ. Ngay cả đại đạo có thể đều chặt đứt kiếm, những người khác như thế nào ngăn cản được. Từ trên trường kiếm tiết lộ ra kiếm khí tung hoành ở trong hư không, tạo thành rất lớn dư ba. Một đạo kiếm khí đụng phải bên cạnh tinh hệ, trực tiếp đem cái kia tinh hệ mẫn diệt. Vẻn vẹn chỉ là tiết lộ ra ngoài kiếm khí đều có thể chém vỡ một cái tinh hệ. Một kiếm này đến cùng nên mạnh bao nhiêu? Độ kiếp kỳ kiếm tu thật thật là đáng sợ. Trong lúc phất tay liền có thể để tinh hệ hủy diệt. Đến hay lắm. Tần Dịch chợt quát một tiếng, không tránh không né trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Cường đại như thế kiếm tu, Tần Dịch thật đúng là chưa từng gặp qua. Hắn rất muốn thể nghiệm dưới cái này có thể chặt đứt đại đạo một kiếm. Bạch Thông Thiên kiếm chủ trường kiếm trong tay, ở trong hư không xẹt qua một đạo huyền diệu quỹ tích. Rõ ràng không phải hướng phía Tần Dịch chém tới trường kiếm, cuối cùng lại rơi chém tới trên người hắn. Theo trường kiếm mà đến là bị phá hư rơi quy tắc. Tần Dịch chung quanh đại đạo pháp tắc một chút liền trở nên hỗn độn đứng lên, đến đại đạo pháp tắc đều hỗn loạn, bất kỳ cái gì thủ đoạn phòng ngự đều đã mất đi tác dụng. Có thể nói Thông Thiên kiếm chủ một kiếm này là tất phải giết kiếm, không có người bất luận kẻ nào có thể tiếp được. Khi ở trong đó cũng không bao quát Tần Dịch, sinh linh trưởng khống cái này kỹ năng là không nhìn đại đạo pháp tắc. Bành, trường kiếm chém trúng Tần Dịch, lại không cách nào đột phá phòng ngự của hắn. Phòng ngự tuyệt đối hiệu quả, giúp Tần Dịch ngăn trở một kiếm này, tất phải giết ở giữa không có có hiệu lực. Thông Thiên kiếm chủ nhíu mày một cái, trời sinh lãnh ngạo hắn cũng không có nói thêm cái gì, lần nữa giơ trường kiếm lên hướng phía Tần Dịch chém tới. Mỗi một cái kiếm tu đều là chiến đấu cuồng nhân, Thông Thiên kiếm chủ đương nhiên cũng không ngoại lệ. Tần Dịch cũng không có khả năng bị động bị đánh, giơ lên nắm đấm xông tới, không có sử dụng một quyền phá diệt. Tần Dịch liền dựa vào lấy bản thân tu vi, đang cùng địch nhân chiến đấu. Một người dùng kiếm, một người dụng quyền. Hai người chiến làm một đoàn. Kiếm khí cùng quyền phong tràn ngập ở trong hư không, phá hủy cái này đến cái khác tinh hệ. Vẻn vẹn chỉ là dư âm chiến đấu, cứ như vậy khủng bố, có thể thấy được bọn hắn chiến đấu đến cùng đến cỡ nào kịch liệt. Độ kiếp kỳ đại năng, đánh nhau động tĩnh chính là lớn như vậy. Nhìn như vô biên vô tận tinh hệ đều sẽ bị bọn hắn tiện tay một kích phá hủy. Tần Dịch cùng Thông Thiên kiếm chủ chiến đấu một mực kéo dài thời gian rất lâu, nhận lấy hai người chiến đấu tác động đến, trên trăm cái tinh hệ triệt để hủy diệt. Trong chiến đấu Tần Dịch đột nhiên ngừng lại, hướng về phía Thông Thiên kiếm chủ hô, người xác thực rất mạnh, nhưng cũng tiếc hôm nay thắng lợi là người ta. Thông Thiên kiếm chủ xác thực rất mạnh, để hắn hôm nay đánh cho rất sung sướng. Đây cũng là Tần Dịch cũng không có lập tức kết thúc chiến đấu nguyên nhân. Bất quá bây giờ Tần Dịch đã đánh đủ rồi, vậy liền nên mời hắn lên đường. Thông Thiên kiếm chủ vừa định mở miệng phản bác, cũng cảm giác được một cỗ mẫn diệt sinh cơ lực lượng tràn vào chính mình nội thể. Một quyền phá diệt hiệu quả quá cường đại, Thông Thiên kiếm chủ sinh cơ dần dần tiêu tán. Đáng tiếc, kiếm của ta còn chưa đủ lợi. Chấm ngoặc kép, Thông Thiên kiếm chủ có chút tiếc nuối nói ra. có thể lời còn chưa nói hết liền đã mất đi tất cả khí tức. Thông Thiên kiếm chủ vị này kiếm tu bên trong chí cường giả. Như vậy vẫn lạc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.